Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 261, ta thấy ngươi hơi ngu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình trong lòng thấp thỏm, xoay người định rời đi, nhưng bịch một tiếng, hắn đâm vào một chiếc ủng cứng. Ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt hắn là một khuôn mặt đen sì. Ngươi định làm gì? Đừng có làm bừa đấy. Tiểu Ngạnh Cá Trạch ngay lập tức đề phòng. Xung quanh hiện ra một loạt gương tám cạnh ảo diệu. Chân liền muốn chuồn đi. Vừa thấy tình cảnh thảm hại của Dư Đức Long, hắn không muốn bị nướng chín não, trở thành một con cá ngốc chỉ biết ăn rồi ngủ. Khâu Bình nghe lệnh, do thời gian qua ngươi làm việc chăm chỉ. À, trung hậu cần mẫn, đặc biệt thăng một cấp. Truyền pháp chỉ của Ngọc Thụy Viện. Phong ngươi làm sách điện Bôn Vân Thượng Lệ, chính cửu phẩm, ban lưu quang đồng điện bảo lục, giữ chức tử quang bích lịch. Tào Vô Ương đọc pháp chỉ phong chức của Khâu Bình, cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn đọc xong. Ơ, ta được thăng chức rồi. Khâu Bình nghe nội dung pháp chỉ, liền phấn khích, dù giờ hắn không để ý tới chức quan cửu phẩm nhỏ này. Nhưng Ngọc Thụy Viện đã thăng chức, chứng tỏ công việc của hắn làm tốt, được cấp trên công nhận. Tiểu Ngạnh Cá Trạch âm thầm tính toán, xem ra mấy lần trước mình đẩy mây dẫn xét khá ổn, cần phải tổng kết kinh nghiệm để sử dụng trong công việc sau này. Tào Vô Ương đặt tay lên đầu Khâu Bình, thân phận phong lôi khiển vân hạ lệ của hắn lập tức biến đổi, khí cơ trên người hắn thay đổi mạnh mẽ hơn một chút. Sau đó, toàn thân lóe lên ánh sáng điện, lôi đình ẩn hiện, thực sự có vài phần khí tượng của lôi trạch. Điều này có nghĩa là, từ nay hắn không cần cầm cái cào đi dọn dẹp xét lớn nữa, mà chuyển sang làm người phụ trách ánh sáng. Khi có việc, thì nhấp nháy vài lần để dọa người. Dù cảm giác vẫn là một cái đinh ốp, nhưng chắc chắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Không uổng ông thăng chức, công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Bảo sao ai cũng tranh giành thăng chức. Về bảo lục của hắn, không liên quan đến chức quan, bảo lục ngũ lôi thái dịch bảo lục vẫn bảo tồn, chỉ là giờ thêm một cái lưu quang đồng điện bảo lục. Một lôi một điện, hợp lại thi triển lôi pháp, uy lực tăng lên nhiều. Đáng tiếc, Tiểu Ngạnh Cá Trạch không biết một chút lôi pháp. Bảo lục này cũng là lãng phí. Nếu là một tu sĩ luyện lôi pháp, sẵn sàng bỏ hết gia tài để đổi lấy hai đạo bảo lục này. Cảm ơn tả thần tướng đại nhân, hạ quan nhất định sẽ dốc sức làm việc. Khâu Bình cúi đầu hành lễ, lớn tiếng nói, không ngờ mặt đen ngoài mặt hung hãn, nhưng trong lòng lại bảo vệ đàn em như vậy. Hắn chưa kịp nói tên ai, Tào Vô Ương đã đánh Dư Đức Long, hiệu suất thực sự đỉnh cao. Mặt Tào Vô Ương co giật vài lần, không cười nổi. Ban đầu hắn định nói vài lời khuyến khích, nhưng nhìn thấy mặt đắc ý của Tiểu Ngạnh Cá Trạch, cuối cùng nuốt lại những lời muốn nói. Trên không trung của Thanh Châu, một lớp màng mỏng ảo diệu hiện ra, giống như bọt xà phòng, lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Chỉ cần thổi nhẹ cũng vỡ tan. Một con rắn trắng dài trăm trượng bay ra từ hồ hoán, rồi biến thành một nho sĩ áo trắng cao gầy, thở nhẹ, đứng trước lớp màng, nhìn lớp màng mỏng manh. Sài Uyên thấy như nhìn vào một thế giới huy hoàng, lớn lao, khiến hắn thu lại tâm thần. Hắn đặt tay lên lớp màng, như chạm vào dòng nước, thế giới hư ảo bên trong cũng dao động và tan vỡ theo. Bỗng nhiên, trời đất đảo lộn, khi Sài Uyên mở mắt, hắn đã ở trong một thế giới lớn tối tăm. Đây là một thế giới tràn đầy khí lạnh và ảo diệu, vô tận, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Nhưng trên bầu trời, có vô số cung điện trải dài, ít nhất cũng dài ngàn dặm. Ngọn lửa rực rỡ xung quanh cung điện, như mặt trời của thế giới đen tối, chiếu sáng mọi thứ. Vô số xe kiệu, xe ngựa, dị thú, cùng vô số quỷ sai, binh mã di chuyển trong bóng tối. thế giới này yên tĩnh không có tiếng động, nhưng lại đầy sức sống. Đây chính là Phủ Thanh Châu. Đúng vậy, nha môn thành hoàng của Phủ Thanh Châu không nằm trong thành nào, mà là một thế giới u minh độc lập, nuôi dưỡng các thần linh và binh mã, gần như là một triều đình riêng. Thể chế của thần đạo nhân gian giống với chế độ phân phong hàng ngàn năm trước. Mỗi nha môn thành hoàng là một vương quốc độc lập, cấp trên không can thiệp nhiều vào hoạt động của nha môn cấp dưới. Sài Uyên càng thu lại khí tức của mình, dù là chủ nhân Hồ Hoán, nhưng ở nơi này đầy ngũ phẩm, hắn không đủ trình, hắn tìm đúng hướng, bay về một phủ nha. Đây là phủ nha của Dư Đức Long. Sài Uyên mới biết chuyện Dư Đức Long phi thăng thất bại, vì hôm đó hắn không đi dự. Nghe nói thần tướng Lôi Bộ đánh một tia sét vào Dư Đức Long, khiến hắn bị trọng thương. Chuyện này là hiếm thấy, vì tu sĩ phi thăng không tự vào thiên giới, mà phải đối trước với một cơ quan nào đó, thiên giới mới đến đón. Các cơ quan trên thiên giới dù có mâu thuẫn, nhưng không có thù sâu, không thể ra tay ám toán khi đối phương đón người. Điều này sẽ khiến thần đạo nhân gian thù địch. Không ai muốn bị đánh lén khi phi thăng. Để tìm hiểu lý do, thành hoàng Phủ Thanh Châu, Ngụy Linh Công đã vào thiên giới, chuẩn bị gặp Lôi Bộ hỏi rõ. Dư đại nhân, ngài không sao chứ? Ta thấy ngài hơi ngu rồi. Sài Uyên chưa vào phủ nha, đã nghe thấy một tiếng hét lớn chói tai, sau đó thấy một tiểu ngạnh cá trạch đang nhìn Dư Đức Long bị bỏng nặng, ngạc nhiên nói: đây là phương thuốc đặc biệt ta tìm người đặt làm, nghe nói rất hiệu quả cho bỏng, ta để đây cho ngài nhé. Tiếng hét của Khâu Bình không ngừng, miệng lải nhải, hắn cầm một cái nồi đất, bên trong đen xì, bốc mùi thuốc khó chịu. Mặt Dư Đức Long vốn đã đen, giờ còn đen hơn, như đáy nồi. Hắn không sao, thần tướng Lôi Bộ không đánh chết, vết thương nặng chỉ là bên ngoài. Lý do thân thể hắn vẫn cháy đen là vì trên vết thương còn sót lại tia sét chân ý chưa tan. Phải đợi sét chân ý tan, hắn mới chữa được vết thương ngoài da. Việc phi thăng thất bại làm hắn mất mặt, những ngày qua đóng cửa không gặp ai, chỉ có tiểu ngạnh cá trạch đến phủ nha hắn la hét. Nếu không ra, sợ rằng các phủ nha lân cận đều nghe thấy. Thật là con cá trạch đáng ghét. Dư Đức Long ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn không như tiểu ngạnh cá trạch, mặt dày, vẫn nhẫn nhịn. Ngài hãy giữ gìn sức khỏe. Đúng rồi, ta có quen người trong Lôi Bộ, để ta hỏi giúp, lần sau ngài phi thăng sẽ không bị đánh nữa. Tiểu ngạnh cá trạch dường như không thấy ánh mắt muốn giết của Dư Đức Long, vẫn tiếp tục nói. Dư Đức Long không tin lời hắn, nhưng ngay sau đó, trên đầu tiểu ngạnh cá trạch hiện ra một cái lệnh bài ảo diệu, trên đó viết bốn chữ: Sách Điện Bôn Vân. Dù khí cơ không mạnh, nhưng cũng là chính cửu phẩm quan chức của Lôi Bộ. Dư Đức Long con ngươi co lại, tiểu tử này thật sự có chức quan trong Lôi Bộ. Thiên giới tám bộ cũng có thần linh dưới tiên, nhưng đa số là người bản địa, ít thu nhận người dưới. Khoan đã, thần tướng đánh ta là mặt đen, còn tiểu ngạnh cá trạch này cũng mặt đen. Chẳng lẽ, Dư Đức Long giật mình, cảm thấy mình phát hiện ra bí mật lớn. Được rồi, ta đi trước nhé, lần sau phi thăng nhớ mời ta dự nha. Khâu Bình không biết Dư Đức Long đang nghĩ gì, mặt vẫn cười, rồi thong thả đi ra ngoài. Thấy Sài Uyên đứng ở cửa, hắn còn nhiệt tình chào hỏi. Sài Uyên thủy bá, ta định tìm ngài đây. Về chuyện huyết khế, ta nghĩ lại rồi, chúng ta ký riêng quả thật không hợp lệ. Chờ Dư đại nhân khỏi bệnh, chúng ta nhờ ngài giải trừ huyết khế. Khâu Bình luôn nở nụ cười, nhưng với Sài Uyên, nụ cười này mang vẻ huyền bí. Tiểu ngạnh cá trạch này thật là tay mắt thông thiên, cả thiên giới cũng có quan hệ, biết thế trước kia không đắc tội hắn quá mức. Sài Uyên trong lòng hối hận, nhưng mặt vẫn cười gượng. Khâu Bình rời phủ nha của Dư Đức Long, mặt dần thu lại nụ cười. thể chế thần đạo nhân gian có lợi là, dù hai bên có chênh lệch về thực lực và cấp bậc, nhưng không có quyền tùy tiện giết thần linh khác, thậm chí không có quyền xét xử. Như Dư Đức Long nói, Khâu Bình dù tức giận, cũng không dám vào phủ nha giết người, thậm chí đánh hắn cũng không dám. Dư Đức Long dù giận, cũng không dám giết Khâu Bình, thậm chí không dám đánh hắn. Nhưng lần này xả giận rồi, Khâu Bình vẫn muốn lấy lại lợi ích, không nói đến các thần vị trong Hồ Hoán có thể sắp xếp công việc cho người của Khâu Bình. Riêng Sơn Hà Trì, hắn phải nắm quyền kiểm soát, hóa thân tiểu thanh long của hắn, đang tu luyện long tiềm vu uyên, cần tích lũy nhiều, Sơn Hà Trì là bảo vật tốt nhất mà Khâu Bình có thể tiếp xúc, giúp tiểu thanh long tiến bộ. Hơn nữa bản tôn của hắn có thể sắp tới bước vào nguyên thân, cũng cần Sơn Hà Trì để tu luyện. Nhân cơ hội này, hắn định mượn danh Tào Vô Ương, để Dư Đức Long sợ hãi, không dám can thiệp vào giao dịch của hắn và Sài Uyên. Ha, muốn cướp đồ từ tay Khâu Bình ta? Đừng hòng. Khâu Bình đưa tay ra sau, cảm thấy một luồng khí cô đơn trỗi lên. Ta quả là thiên tài giỏi xoay sở quan trường, luôn bắt được sơ hở của đối thủ. Vậy sao? Ta muốn thử xem, có mở được cửa không? Một giọng nói lạnh lùng từ sau Khâu Bình vang lên. Tiểu ngạnh cá trạch như bị châm chích. Xung quanh lập tức hiện ra vô số gương tám cạnh, bảo vệ cơ thể. Đồng thời, dưới chân hắn hiện ra ảo ảnh của giới vực, lập tức hóa thành cây cầu ảo 300 dặm. Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể vượt 300 dặm. Khâu Bình từ lâu đã có phương án chạy trốn của riêng mình. Thao tác liền mạch, không chút do dự, tiểu ngạnh cá trạch quả là trơn trượt. Tốc độ không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Khâu Bình rõ ràng đã chạy được 300 dặm, nhưng giọng nói vẫn vang bên tai. Cái gì? Gặp đối thủ khó nhằn rồi. Kỹ năng chạy trốn cấp 1 không đủ, phải dùng kỹ năng cấp 2. Khâu Bình giật mình, đầu hiện ra một cái đồng hồ mặt trời khổng lồ. Bóng dừng lại, rồi thời gian ngừng lại. Chỉ có tiểu ngạnh cá trạch không bị ảnh hưởng. Trong trạng thái dừng thời gian, hắn điều động giới vực ảo, mỗi vài giây di chuyển 300 dặm. Hết thời gian dừng, hắn di chuyển được vài vạn dặm. Ta quả lắm mạnh, Khâu Bình tự khen mình. Về kỹ năng chạy trốn, hắn điểm rất cao. Ồ, thú vị thật. Một thánh thai có thể trong nháy mắt di chuyển xa thế này. Dù ngươi có thiên phú không gian, cũng không thể được. Khâu Bình chưa kịp thở phào, đã nghe thấy giọng nói trước đó. Giọng nói này làm lông vảy trên lưng hắn dựng đứng. Trời ơi, chẳng lẽ gặp kẻ có thần thông như Phật Quốc trong tay. Ta vẫn xoay vòng tại chỗ. Nhưng kỹ năng chạy trốn cấp 1 và 2 đều không đủ, đành dùng tuyệt chiêu. Bịch, tiểu ngạnh cá trạch quay người quỳ xuống, động tác nhanh nhẹn, thậm chí có phần đẹp mắt. Đừng, đừng giết ta, ta từ nhỏ mồ côi, năm nay mới 8 tuổi, ta không muốn chết. Khâu Bình khóc lóc thảm thiết, diễn xuất không biết hơn bao nhiêu diễn viên chuyên nghiệp. Giết hay không, tùy ngươi, ngươi thành thật, ta có thể tha mạng. Trước Khâu Bình là một lão nhân gầy gò, mặc áo dài màu xanh nhạt. Dù thân hình không cao lớn, nhưng ánh mắt như có tinh tú xoay chuyển, khiến người ta cảm thấy kiên định bất biến. Lão nhân thấy tiểu ngạnh cá trạch, không khỏi bật cười. Cách chương.